Gương vỡ chẳng lành, chương 15, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng hào quang rực rỡ, giờ đây anh ta chỉ có thể dựa vào mức lương sàn theo giờ của cửa hàng tiện lợi để duy trì cuộc sống. Cho đến một ngày nọ, một video ngắn bỗng viral. Khương Khoáng đứng trước quầy thu ngân, đưa cho một vị khách cây kẹo, nói khẽ, chúc quý khách có một cuộc sống ngọt ngào. Dưới video, phần bình luận gần như một chiều. Giờ nhìn thấy anh cười tôi còn thấy mỉa mai. Đã đánh mất người tốt nhất, anh sẽ không bao giờ có cơ hội nữa đâu. Cuộc sống của cô ấy ngày càng tốt hơn, còn anh thì chỉ có thể làm thuê để chuộc tội. Một năm sau, Diêm Tinh ở Iceland ngắm cực quang. Cô nhận được tấm bưu thiếp do Tần Lĩnh Viễn gửi đến. Ở phần ký tên viết một câu, chúc em những gì gặp trong đời đều là ánh sao, sẽ không gặp lại Khương Khoáng nữa. Cô nhìn rất lâu, rồi mỉm cười, giữa gió tuyết, cô tắt thông báo đẩy, rồi hủy theo dõi từ khóa. Khương Khoáng, từ nay về sau, cô sẽ chôn vùi tất cả những dơ bẩn và tổn thương trong cuộc đời mình vào quá khứ. Khương Khoáng đã thua một cách triệt để, không chỉ đánh mất Diêm Tinh, anh ta còn đánh mất cả tương lai vốn dĩ tươi sáng. Điều công bằng nhất trên thế giới này chính là, khi bạn đã đưa ra lựa chọn, bạn sẽ phải trả giá. Nếu đã đọc đến đây mà vẫn chưa rời đi, vậy chúng ta cùng xem phần 2. Thương Tố Tuyết, cô ta luôn nghĩ mình mới là nhân vật chính thật sự. Cô ta không cam tâm, rõ ràng Diêm Tinh đã ly hôn rồi, vậy mà cô ta vẫn không thể chuyển chính thức, sự nghiệp của Khương Khoáng sụp đổ, danh tiếng của cô ta cũng theo đó mà chìm nghỉm. Để vực dậy danh tiếng, cô ta ký hợp đồng với một công ty truyền thông, Giỏm, tự xưng là công ty hiểu nhất nỗi đau của cô ta. Nhưng thực chất chỉ là một công ty ma dùng để rửa tiền. Cô ta nghĩ mình sẽ nhận được kịch bản, nhưng kết quả lại là nữ phụ số 3 trong một web drama dung tục. Lời thoại chưa đầy 10 câu, đạo diễn còn bắt cô ta thay 3 bộ bikini ngay trước mặt mọi người. Ngang nhiên nói, bọn tôi làm phim câu view mà. Cô ta cắn răng nhận lời. Nhưng sau khi bộ phim phát sóng, phần bình luận dậy sóng. Đây chẳng phải kẻ thứ 3 của Khương Khoáng à, vẫn còn mặt mũi đóng phim sao? Ngay cả khi camera mờ căm, vẫn thấy diễn xuất của cô ta tệ như thế nào. Đã có tuổi còn giả vờ non tơ. Cười chết mất, giới giải trí không phải thùng rác đâu. Cút ra ngoài đi, chỉ trong vỏn vẹn 3 ngày, video bị gỡ xuống, khu vực bình luận trên Weibo chính thức của bộ phim chìm trong biển lửa, bình luận tiêu cực, cô ta tức phát khóc. Tại sao Diêm Tinh có thể tẩy trắng? Trợ lý lạnh lùng buông một câu, cô ấy không tẩy, vốn dĩ cô ấy không hề vấy bẩn. Thương Tố Tuyết suy sụp xé nát cuốn sổ trên bàn. Giây tiếp theo, cô ta lại nhận được thư luật sư từ công ty của Khương Khoáng. Lý do là xâm phạm quyền riêng tư, cố ý lan truyền video ác ý và có ý đồ tống tiền. Hóa ra, đoạn video lúc đầu cô ta dùng để uy hát, P. Diêm Tinh lại bị người khác âm thầm thu thập chứng cứ. Cô ta vội vàng lên tiếng, tẩy trắng, ngay trong đêm, tôi cũng là nạn nhân. Tôi và Khương Khoáng thật lòng yêu nhau. Kết quả, ngày hôm sau, trong một buổi phỏng vấn, Khương Khoáng chỉ một câu, tôi và cô ta không có bất kỳ tình cảm nào, đã trực tiếp và thẳng vào mặt cô ta. Phóng viên hỏi, nhưng cô ấy nói đã mang thai con của anh. Khương Khoáng nhìn thẳng vào ống kính, như đang nói về một vụ bê bối không thể xóa nhòa. Có sao? Tôi hoàn toàn không biết. Khoảnh khắc ấy, Thương Tố Tuyết trở thành trò cười cho cả cộng đồng mạng. Ha ha ha ha, cô ta chẳng phải là kẻ thay thế thôi sao? Kẻ thứ ba khác ít nhất còn có chút danh phận. Cô ta thậm chí còn chẳng làm nên cơm cháo. Gì, đây là trà xanh thảm nhất giới giải trí. Người quản lý bỏ trốn. Công ty phong sát. nhà đầu tư đòi bồi thường. Cô ta cố gắng dựa vào livestream bán hàng để vực dậy. Thế nhưng mỗi buổi livestream, dòng bình luận chạy ngang màn hình đều là: "Tiểu tỷ tỷ ơi, hôm nay bán trà xanh tâm cơ à? Đây là đồ bầu hả? Sao không đeo luôn cái vòng tránh thai vào?" Tinh thần cô ta hoàn toàn sụp đổ. Đến buổi livestream cuối cùng, cô ta hoàn toàn mất kiểm soát cảm xúc, đập nát camera, chửi rủa khán giả toàn là rác rưởi. Kết quả là tài khoản bị nền tảng khóa vĩnh viễn. Cô ta từng ảo tưởng gả cho Khương Khoáng, sinh con cho anh ta, có trong tay tiền tài danh vọng, dẫm lên Diêm Tinh để bước trên thảm đỏ. Nhưng hiện thực lại tát cô ta một cái đau điếng. Lần cuối cùng trong đời cô ta được người khác nhắc đến là một câu nói đùa trong một show talk show nào đó. Bạn nói cô thương của đoàn đại biểu quốc tế Lục Thành. Hà, ôi, ai thế nhỉ? Nghe nói giờ về nhà kế thừa cái quán lẩu cay Tứ Xuyên 10 mét vuông của gia đình rồi. Mùa đông sau năm Hợi, Diêm Tinh ở Thụy Điển nhận được một bưu kiện nặc danh. Đó là một cuốn sổ bọc bằng vải cũ, lật trang đầu tiên là một bức thư không ký tên. "Diêm Tinh, nếu em sẵn lòng hận anh cả đời, vậy thì đừng tha thứ. Nếu một ngày nào đó em sẵn lòng nghe anh hát, thì hãy mở trang 99. Đó là một bài hát anh viết cho em." Cô nhẹ nhàng đóng cuốn sổ lại. Trang 99, cô không hề lật, giống như tình yêu dành cho người đàn ông đó đã dứt khoát cắt bỏ, không còn quay đầu lại. Cách chương.